Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, anh kể tôi nghe thử xem. Chàng trai kia cười cười, có vẻ hơi hào hứng. Được được được, cô đến nhà tôi ngồi một lát nhé. Kỳ Hòa lặng lẽ quan sát anh ta. Người này cắt tóc đầu đinh gọn gàng, gương mặt sáng sủa, đôi mắt trong veo, trên người có khí chất ngay thẳng, nghiêm túc, hóa ra là cảnh sát vừa mới tốt nghiệp. Điều này cũng giải thích vì sao anh ta lại mang cảm giác chính trực đến thế. Ngay cả ma quỷ bình thường cũng khó mà đến gần kiểu người như vậy. Cũng chẳng giống kiểu kẻ xấu chuyên đi lừa người. Kỳ Hòa nhún vai, đáp gọn, được thôi. Chàng trai tên là Sở Dực, năm nay vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, hiện đang công tác tại đội hình sự thành phố S. Vì mới chuyển đến nên anh ấy mua một căn hộ ở khu này, không ngờ lại vô tình trở thành hàng xóm của Kỳ Hòa. Đúng là một sự trùng hợp thú vị. Vừa vào nhà, Sở Dực rót cho Kỳ Hòa một cốc sữa. Kỳ Hòa nhìn cốc sữa trước mặt, con người hơi co lại, thật sự quá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người mời khách mà lại lấy sữa bò ra đãi thế này. Sở Dực cũng nhận ra chút ngượng ngùng, xoa xoa đầu cười gượng. Ờ thì, tôi không thích uống trà lắm, thấy nó đắng quá. Vừa chuyển nhà xong, trong nhà cũng chẳng có gì nhiều, chỉ còn ít sữa. Tôi thấy mấy loại sữa ngọt ngọt này uống mới ngon. Kỳ Hòa không nói gì, nhưng vẫn nể mặt uống hết cốc sữa. Sau đó cô đặt cốc xuống, nói thẳng, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Vừa bước vào chuyện chính, Sở Dực lập tức nghiêm túc lại, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ vui vẻ ban nãy. Chuyện này xảy ra ở khu vực bạn tôi phụ trách, có một cặp đôi đi dạo buổi tối, cô gái bất chợt thèm uống trà sữa nên bạn trai cô ấy đã chạy đi mua. Không ngờ, ngay khi anh ta vừa đi khỏi, cô gái bị một nhóm côn đồ chặn lại, chúng có ý đồ rất xấu, muốn cưỡng HP cô ấy. Kết cục, cô gái vì không chịu nổi sự sỉ nhục, trong lúc vùng vẫy chống cự đã đập đầu vào tường, chết ngay tại chỗ. Nói tới đây, Sở Dực thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ nặng nề. Bạn tôi là người phụ trách vụ án, anh ấy nói thi thể cô gái trông vẫn còn rất trẻ, rất xinh, nhưng tiếc là gia đình nạn nhân không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Họ nuôi nấng con gái bao nhiêu năm, đến cuối cùng lại mất đi cô ấy trong hoàn cảnh thê thảm như thế. Họ nhất quyết không chịu an táng khi chưa có một lời giải thích rõ ràng. Chúng tôi hiểu tâm trạng đau đớn và phẫn nộ của họ, cũng muốn dùng mọi cách để nhanh chóng bắt được những tên côn đồ đang lẩn trốn kia. Nhưng khó ở chỗ, hiện trường vụ án lại nằm trong một con hẻm rất hẻo lánh. Xung quanh không có bất kỳ camera giám sát nào, mọi manh mối đều rất mong manh. Chúng tôi có thể huy động lực lượng để điều tra rộng khắp, nhưng việc đó cần thời gian. Trong khi đó, gia đình cô gái mỗi ngày đều chờ một câu trả lời. Kỳ Hồi lại im lặng một lát, rồi nói, những gì anh nói vẫn còn khá mơ hồ. Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với bạn trai của cô gái được không? Sở Dực hỏi lại, cần gặp mặt à? Không cần thiết, chỉ cần nói chuyện qua màn hình là được. Vậy để tôi liên lạc thử. Sở Dực cầm điện thoại lên, bấm gọi vài cuộc. Khoảng 10 phút sau, anh quay lại và nói, bạn trai của cô gái tên là Chu Hoành, bây giờ đang rảnh, có thể trò chuyện qua video call WeChat. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Màn hình hiện ra gương mặt một chàng trai trẻ, mắt sưng đỏ, hai tay ôm lấy mặt, khóc không ngừng, biểu cảm đầy tuyệt vọng. Ôi, đồng chí cảnh sát, bạn gái tôi, cô ấy chết thật thảm. Đều tại tôi, lúc đó tôi không nên để cô ấy ở lại một mình trong cái con hẻm đó. Nếu tôi không đi, thì cô ấy đã không? Sở Dực tắt micro một lúc, quay sang nói nhỏ với Kỳ Hòa. anh ta chắc chắn là người không muốn cô gái ấy chết nhất. Qua điều tra sơ bộ, tình cảm của hai người họ rất tốt, là kiểu cặp đôi lý tưởng. Gia cảnh Chu Hoành khá bình thường, nhưng gia đình cô gái thì ngược lại, bố mẹ đều là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Đã niêm yết, chỉ cần cưới được cô gái ấy, Chu Hoành có thể một bước lên mây, nhưng bây giờ thì hết rồi. Không chỉ mất đi người yêu, mà cả tương lai tươi sáng phía trước cũng sụp đổ. Kỳ Hòa nhíu mày, không tỏ thái độ gì. Nghe qua thấy, đúng là bi kịch thật. Đúng vậy, Sở Dực gật đầu đồng tình. Rồi anh bật lại micro. Kỳ Hòa nhìn vào màn hình, nhẹ giọng nói, anh kể lại chi tiết những gì xảy ra vào tối hôm đó đi. Chu Hoành lau nước mắt trên gương mặt tiều tụy, giọng nghẹn ngào, tối hôm đó, Tiểu Mộng đột nhiên nói muốn uống trà sữa. Tôi thấy trời cũng chưa muộn nên vội chạy ra đầu phố mua cho cô ấy. Để cô ấy ở lại một mình trong hẻm chờ tôi. Anh ta dừng lại một chút, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, rồi tiếp tục kể, khi tôi vừa rẽ ra khỏi hẻm, còn chưa đi được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau. Đó là giọng của Tiểu Mộng. Tôi hoảng hốt quay lại thì nhìn thấy quần áo cô ấy xộc xệch, bị mấy gã đàn ông đè xuống. Cô ấy vùng vẫy dữ dội, liên tục hét lớn, cố gắng chống cự. Giọng Chu Hoành lúc này nghẹn lại. Anh ta lấy tay che mặt như không dám nhớ lại ký ức ấy. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng bịch thật mạnh. Cô ấy đã tự đập đầu vào tường, rồi chết ngay tại chỗ. Kể đến đây, Chu Hoành không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở. Đó là cảnh tượng cả đời tôi không thể nào quên được. Tiểu Mộng của tôi, cô ấy chắc đã đau đớn đến mức nào. Một cảnh sát trẻ tên Sở Dực đứng bên cạnh nhíu mày, hỏi, anh không thấy rõ mặt những kẻ tấn công sao? Chu Hoành lắc đầu, giọng run run, không thấy rõ, trong hẻm tối lắm, mà lúc tôi chạy tới, mấy người đó đã bỏ chạy mất rồi. Tôi không nhìn rõ ai cả. Tôi chỉ nhớ, họ đều rất khỏe, trông hung hãn như đám giết người chuyên nghiệp. Sở Dực thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. Anh đã nghe lời khai này của Chu Hoành lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nó giống như một bản ghi âm tua đi tua lại, chẳng có chút giá trị nào cho việc điều tra. Nhưng Kỳ Hòa, người phụ trách phân tích đặc biệt, bỗng nhướng mày. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chu Hoành. Anh thực sự không nhìn rõ sao? Chu Hoành lập tức đáp, có phần hoảng hốt, tôi thề với trời đất, tôi thực sự không thấy rõ. Tôi rất muốn nhìn rõ mà. Nếu tôi biết được, tôi đã sớm nói với cảnh sát để bắt kẻ đó rồi. Kỳ Hòa mỉm cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực nặng nề. Dù anh không nhìn rõ, nhưng thực ra, anh vẫn biết hung thủ là ai đúng không? Câu nói vừa dứt, cả phòng rơi vào im lặng. Sở Dực sững sờ quay sang nhìn cô, còn Chu Hoành thì bật dậy như thể bị sét đánh trúng, gào lên, tôi oan quá, tôi thật sự không biết gì cả, sao tôi có thể biết hung thủ là ai được chứ? Nhưng Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu như hồ nước mùa đông. Tất nhiên là anh biết, vì chính anh là người đã thuê hung thủ đến. Chu Hoành chết lặng, Kỳ Hòa nói tiếp, giọng đầy chắc chắn, theo như tôi xem chỉ tay, anh và hung thủ trước kia không hề có mối liên hệ nào. Nhưng một tháng trước lại xuất hiện sự giao thoa rõ ràng. Trừ khi anh có âm mưu từ trước, còn không thì không thể có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Anh thuê người dọa bạn gái mình, định gian cảnh anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng cô ấy. Đúng chứ? Sở Dực cau mày, khoan đã, chuyện này nghe không hợp lý chút nào. Cậu quên tôi từng nói gì sao? Anh nhìn Kỳ Hòa. Theo những gì tôi biết, Chu Hoành và bạn gái rất yêu thương nhau. Cô gái ấy là con nhà giàu. Chỉ cần kết hôn, cuộc đời anh ta sẽ bước sang một trang mới. Sao anh ta lại hại cô ấy? Kỳ Hòa gật đầu. Đúng, với ý định ban đầu, Chu Hoành không có ý giết người. Mục tiêu của anh ta chỉ là tạo kịch bản để trở thành anh hùng. Anh ta mua chuộc một tên côn đồ, muốn gã đó giả vờ đe dọa bạn gái mình. Rồi khi cô ấy sợ hãi, anh ta sẽ bất ngờ xuất hiện cứu nguy. Nhưng không ngờ trong quá trình diễn kịch, gã côn đồ kia lại thật sự nổi máu tà. Hắn thấy Tiểu Mộng trẻ trung xinh đẹp nên nảy sinh ý định cưỡng hát. Tiểu Mộng không chịu khuất phục, phản kháng quyết liệt, cuối cùng đập đầu vào tường mà chết. Chu Hoành sững sờ, Kỳ Hòa chậm rãi nói tiếp. Lúc đó, cả anh và tên côn đồ đều chết lặng. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh đau khổ, muốn báo cảnh sát bắt gã đó. Nhưng anh không thể, nếu anh tiết lộ danh tính gã kia, chắc chắn hắn sẽ khai ngược lại rằng anh chính là người thuê hắn. Khi đó, anh không chỉ mất hết tất cả, mà còn bị gia đình bạn gái trả thù, xã hội lên án, thậm chí phải ngồi tù. Cho nên anh chọn cách che giấu, nói dối rằng anh không nhìn rõ hung thủ. Nhưng thực chất, kẻ giết Tiểu Mộng chính là người do anh đưa tới. Sở Dực tròn mắt nhìn Chu Hoành, kinh ngạc và tức giận xen lẫn. Tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết mình đã hủy hoại tất cả không? Chu Hoành run rẩy môi, sắc mặt trắng bệch, trán túa mồ hôi như mưa. Anh ta như người mất hồn, không nói nên lời. Cách chương.